khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 454, sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế. Góc truyện audio.com. Chém giết dung nham hỏa mãng về sau. Có thanh âm nhắc nhở tại Cố Vân Hy bên tai vang lên. Đánh giết dung nham hỏa mãng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1000. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp đến cấp 19. Cố Vân Hy cảm giác được một dòng nước ấm ra hiện trong thân thể. Thực lực mạnh lên không ít. Tại Giang Vãn Thường bên tai. Cũng có thanh âm nhắc nhở vang lên. Đánh giết dung nham hỏa mãng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 500. Chấm. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp đến 17 cấp. Xem ra đánh giết người cùng người tham dự lấy được kinh nghiệm. Cũng không giống nhau. Dung nham hỏa mãng bỏ mình về sau. Màu đỏ tinh thạch tạo thành thân thể thế mà dần dần vỡ vụn. Sau cùng biến thành một chỗ bột đá. Cái này để cho hai người từ bỏ thu thập ý nghĩ. Bất quá tại thạch phấn bên trong. Lại xuất hiện mấy cái lóe ra hào quang màu đỏ tiểu thạch khối. Cố Vân Hy có chút hiếu kỳ. Sau đó nhặt được một cái. Dung nham kết tinh. Theo dung nham hỏa mãng trên thân rơi xuống đồ vật. Có thể tăng lên vũ khí đoán tạo thành công xác suất. Quảng cáo. Tuy nhiên không biết sau một câu rốt cuộc là ý gì. Bất quá Cố Vân Hy biết được. Là đồ tốt chính là. Vãn thường, cái này có đồ tốt. Cố Vân Hy kêu gọi nói. Rất nhanh, hai người liền đem dung nham kết tinh chia cắt hoàn tất. Đồng thời, Cố Vân Hy còn thận trọng lấy ra hồ dung nham bên trong địa hỏa chi tinh. Lão bản, chúng ta làm được. Hai người tới Lạc Xuyên bên cạnh thân. Cố Vân Hy hưng phấn nói. Ừm, Lạc Xuyên gật gật đầu. Xem như đáp lại, ánh mắt của hắn, rơi tại đây chút sông nham thạch phía trên. Luôn cảm giác, những thứ này sông nham thạch hướng chảy. Có chút kỳ quái a, Vân Hy. Nhìn xem nhiệm vụ, Giang Vãn Thường nói ra. Cố Vân Hy cầm làm nhiệm vụ lệnh bài. Màn sáng xuất hiện, phía trên biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời xuất hiện, nhận lấy khen thưởng, lựa chọn. Thu hoạch được sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế năng lực. Thành âm nhắc nhở vang lên đồng thời. Lệnh bài hóa thành hai đạo quang mang. Phân biệt chui vào Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường thân thể. Sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế. Cố Vân Hy hơi nghi hoặc một chút. Có điều nàng lại có thể cảm giác được. Chung quanh nguyên bản nóng rực hoàn cảnh. Lúc này đã kinh biến đến mức thoải mái dễ chịu. Vân Hy, nhìn, Giang Vãn Thường hưng phấn nói. Tại trong tay nàng, có một đoàn nho nhỏ ngọn lửa đang nhảy nhót lấy. Ta nghĩ đến, lão bản, đây có phải hay không là cùng luyện dược sư trưởng khống hỏa diễm năng lực một dạng? Cố Vân Hy nghĩ tới điều gì? Hào hứng hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Luyện dược sư so sánh với đồng dạng tu luyện giả. Có chỗ khác biệt, tinh thần lực của bọn hắn đều đặc biệt cường đại. Quảng cáo, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn khống chế hỏa diễm luyện chế đan dược. Nhưng là đạt được nhiệm vụ khen thưởng, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường kinh ngạc phát hiện, chính mình khống chế hỏa diễm căn bản không cần tinh thần lực. Dường như đối với hỏa diễm khống chế, chính là các nàng bẩm sinh thiên phú bình thường. Thật hâm mộ ngươi A Vân Hy, không chỉ có Thái Hàn linh thể, hiện tại lại có khống chế hỏa diễm năng lực. Giang Vãn Thường nhịn không được nói ra. Vãn Thường ngươi nói cái gì đó, thiên phú của ngươi không kém một chút nào. Về sau nhất định cũng sẽ ở lão bản trong tiệm giác tỉnh thể chất. Cố Vân Hy nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, người nói đúng không? Lạc Xuyên nhìn hai người liếc một chút. Gật gật đầu. Nhìn. Lão bản đều đã nói như vậy. Cố Vân Hy nói ra. Giang Vãn Thường nở nụ cười. Nói chuyện với nhau một lúc sau. Hai người chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nơi này tự nhiên là không tiếp tục ở lại cần thiết. Lão bản, ngài không đi sao? Cố Vân Hy chú ý tới Lạc Xuyên. Khó hiểu nói. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.